Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, một chút. Lý Võ Thần, Bạch Đế nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Lý Cầu Tiên. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn, Lý Võ Thần, chính là mở võ đạo thời đại, xốc lên võ đạo toàn phần mới Lý Võ Thần. Vị kia truyền kỳ võ thần, võ đạo liên minh minh chủ. Năm đó ta tại đại tông sư cảnh giới lúc từng nhìn thấy qua Lý Võ Thần. Là hắn tại 10 năm trước rời đi chúng ta phương đông đại lục. Đi hướng chỗ xa hơn tìm kiếm đối phó loại này vô hình khư thú pháp môn. Vừa đi chính là 10 năm, dưới mắt, hắn rốt cục về đến rồi. Mang theo đối phó vô hình khư thú pháp môn về đến rồi. Trong đội ngũ còn lại 8 người nghe được Bạch Đế nghẹt ngào gọi, cũng là nhịn không được kích động lên. Tên Lý Cầu Tiên tại Lam Tinh võ đạo giới bên trong vốn là một cái truyền kỳ, một cái mở ra hoàn toàn mới thời đại truyền kỳ. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên xốc lên võ đạo giới toàn phần mới nguyên nhân, võ đạo thế tất theo hùng ưng trong đế quốc khoa học kỹ thuật quật khởi mà không ngừng xuống dốc. Đừng nói giống như bây giờ có thể đối phó bị lực lượng thần bí suy yếu qua vô hình khư thú. Thậm chí có thể hay không biết rõ ràng nhân loại trước mắt đứng trước nhất đại tai nạn đầu nguồn là cái gì đều rất có vấn đề. Hắn, cơ hồ tương đương với thế giới loài người chúa cứu thế. Lý Võ Thần, ngài rốt cục trở về. Bạch Đế nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Trở về, về đến rồi. Một hồi lâu, hắn mới trở về hoàn hồn. Nhất là liên tưởng đến vừa rồi hắn một đạo tinh quang diệt sát một đầu cỡ trung khư thú cường đại chiến lực, trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý Võ Thần, vừa rồi đầu kia vô hình khư thú từ là chết. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, chết rồi, một kích, giết chết một đầu đệ tam giai vô hình khư thú. Bạch Đế phảng phất một cái tuyệt vọng thật lâu người rốt cục thấy được hy vọng. Lý Võ Thần, ngài tới thật là kịp thời. Dưới mắt chúng ta mọi người loại quốc gia chính tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Loại nguy cơ này một cái sơ sẩy thậm chí đem mang đến cả nhân loại văn minh diệt vong. Thật giống như ngàn năm trước diệt thế tai ương đồng dạng. Lúc này bức thiết cần một vị người lãnh đạo dẫn đầu chúng ta đối kháng loại nhân loại này văn minh. Địch nhân lớn nhất, không có người nào có thể so với Lý Võ Thần thích hợp nhất cái này nhân tuyển. Ta đến nơi này chính là vì giải quyết việc này. Lý Cầu Tiên trên người Bạch Đế nhìn thoáng qua, thời gian 10 năm, Bạch Đế thể nội khư giới chi lực cường độ đã đạt đến cầm kiếm người tiêu chuẩn. Lại là cầm kiếm người đỉnh phong, mà trên tay hắn cầm, cũng là khư giới thần binh, nguyên nhân chính là như thế. Tại mọi người phối hợp cùng viễn cổ chi thụ chí tôn uy áp dưới, hắn tài năng cùng cái khác 5 vị đồng đội liên thủ vây giết một đầu cỡ trung khư thú. Các người đều đến hùng ưng đế quốc tới. Những người khác đâu? Lôi, Tạ Đông Phương, Lý Cầu Tiên hỏi. Tạ Kiếm Thần tại một cái khác đầu chiến tuyến. Chúng ta cả nhân loại văn minh tất cả đột phá đến phấn toái chân không? Tất cả đạt tới nhập hư cảnh võ giả đều tới. Những năm gần đây tại Tạ Kiếm Thần cáo chi dưới, chúng ta đã minh bạch, đây không phải nào đó quốc gia tai nạn, không phải nào đó một phiến khu vực tai nạn, mà là cả nhân loại, chỗ có trí tuệ văn minh tai nạn. Tại loại này tai nạn trước mặt, nhân loại chúng ta có khả năng làm, chỉ có vứt bỏ năm đó tất cả ân ân oán oán, đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua trận này diệt thế đại kiếp. Đều tới a, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hùng ưng đế quốc cùng Đông Minh, phương Bắc đế quốc một mực ở vào địch đúng cạnh tranh bên trong, mấy phương quan hệ một trận nghiêm trọng đến muốn bộc phát chiến tranh trình độ. Nhưng tại Hùng ưng đế quốc tao ngộ tràng tai nạn này lúc, Tạ Đông Phương, Bạch Đế cả đám người có thể ngay lập tức ra mặt viện trợ. Thể hiện ra trước nay chưa từng có đoàn kết. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Tại có đủ để diệt tuyệt nhân loại văn minh đại địch dưới. Nếu như nhân loại chư quốc vẫn là năm bè bảy mảng. Cái kia không khỏi quá làm cho hắn thất vọng. Cái kia, đó là cái gì? Lúc này cùng Bạch Đế một đạo vây giết lấy một đầu cỡ trung khư thú võ giả đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ gọi. Cái hướng kia, Thường Nhạc không biết từ nơi nào đưa tới mười mấy đầu khư thú. Sau đó bỗng nhiên xuất thủ, trên thân tinh quang nở rộ, xen lẫn trời long đất lở khư giới chi lực ba động. Đem cái này mười mấy đầu khư thú hết thảy ép thành chôn phấn. Mười mấy đầu khư thú bên trong, cỡ trung khư thú chiếm hơn phân nửa. Thật mạnh, quá mạnh, đây chính là chín đầu đệ tam giai vô hình khư thú. Thế mà bị hắn nháy mắt chém giết, những người khác đồng dạng nhìn thấy màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi bọn hắn sáu người vây giết một đầu đệ tam giai vô hình khư thú độ khó còn rõ mồn một trước. Mát, dù là có chí tôn uy áp suy yếu, trận đại chiến này đánh cho vẫn là cửu tử nhất sinh. Nhưng hiện tại, cần bọn hắn sáu người liên thủ cửu tử nhất sinh mới có thể đánh giết tam giai khư thú. Thế mà bị người liên miên diệt sát. Một màn này tất nhiên là đối bọn hắn tạo thành nghiêm trọng ta cô. Kia là ta mắt tới người tu luyện. Bọn hắn đến lúc đó sẽ phụ trách tiêu diệt toàn bộ mảnh này vây quanh tại bốn phía khư thú. Lý, cầu tiên nói một tiếng. Những người này, chính là ngài mời tới cứu binh sao? Ngài 10 năm trước rời đi phương Đông Đại Lục. Chính là đi tìm kiếm bọn hắn Helping Hand. Thay nhân loại chúng ta văn minh vượt qua kiếp nạn này. Bạch Đế là hiểu rõ Lý Cầu Tiên 10 năm trước rời đi phương Đông Đại Lục, chân tướng, người. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Bạch Đế ngay cả nói ba chữ tốt. Trong hai năm qua khư thú tai ương bộc phát. Hắn mắt thấy quá nhiều cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán trang cảnh, loại kia quái vật mang tới sợ hãi phảng phất ác mộng quấn quanh ở bọn hắn trong lòng. Để bọn hắn đêm không thể say giấc, mà giờ này khắc này, Lý Cầu Tiên đến, tựa hồ rốt cục mang đến tan giã khư thú tai ương hy vọng. Bằng vào vừa rồi người kia bày ra thực lực, chỉ sợ đệ tứ giai vô hình khư thú đều có thể đánh giết. Có loại năng lực này, nhân loại mặt đối với khư thú từng bước ép sát, liền không còn là không có chút nào hy vọng. Không chỉ là hắn, đi theo Bạch Đế khác mấy người đồng dạng cảm xúc kích động. Một mặt phấn chấn, nhìn về phía Lý Cầu Tiên cùng vừa rồi cái kia nói thoáng hiện thân ảnh phương hướng tràn đầy kính sợ. Bên trong một cái bởi vì rốt cục trầm tĩnh lại tâm thần thư giãn người. Càng là bởi vì phóng xuất ra tất cả áp lực nguyên nhân. Trực tiếp đổ xuống hôn mê đi. Hiển nhiên, những ngày này bọn hắn chống cự cực kỳ gian nan. Bên này khư thú liền giao cho bọn hắn giải quyết đi. Dẫn ta đi gặp thấy Tạ Đông Phương. Mặt khác, nói cho ta nghe một chút đi tình huống bên này. Đúng, Lý Võ Thần, Bạch Đế cung kính đáp lễ lại. Khư thú lúc nào xuất hiện? Lần thứ nhất xuất hiện là tại 1 năm 8 tháng trước. Một cái trên biển mỏ dầu người toàn bộ ly kỳ tử vong. Bất quá lúc kia cũng không có gây nên chúng ta coi trọng. Thẳng đến 1 năm 4 tháng trước, tốt mấy hòn đảo bên trên làm việc đứng sinh linh diệt tuyệt về sau. Mới để chúng ta chân chính ý thức được, nhân loại chúng ta địch nhân lớn nhất xuất hiện. Bất quá ngay từ đầu lúc Hùng Ưng Đế Quốc cũng không đồng ý chúng ta cùng Tạ Kiếm Thần phán đoán. Không nguyện ý chúng ta dẫn đầu võ giả quy mô tiến vào bọn hắn Hùng Ưng Đế Quốc bên trong. Hiệp trợ bọn hắn Hùng Ưng Đế Quốc ngăn cản. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Châu Úc hủy diệt. Lý Cầu Tiên đoán được. Châu Úc là cách 10 vạn uyên rừng gần nhất một cái cỡ lớn nhân loại căn cứ. Cứ việc cái kia một lục địa sinh tồn sinh mệnh có trí tuệ số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng cũng có 2-3 ước chúng. Nhiều như vậy dân chúng ly kỳ tử vong tự nhiên có thể gây nên toàn thế giới tất cả quốc gia cảnh. Giác, bất quá, châu Úc mặc dù là cách 10 vạn uyên rừng gần nhất một nhân loại căn cứ. Nhưng đã châu Úc hủy diệt, Hùng Ưng đế quốc tự nhiên cũng không xa. Dù sao chí tôn uy áp là lấy 10 vạn uyên rừng làm hạch tâm trình viên hình co vào. Lại tốc độ đạt 1 năm 3-4 ngàn cây số. Tai nạn trước hết nhất là tại 4 tháng trước càn quét đến Hùng Ưng đế quốc. Phá hủy Hùng Ưng đế quốc tất cả hải ngoại hòn đảo về sau. Tại 2 tháng tại Hùng Ưng đế quốc chính thức đăng lục. Lúc này, Hùng Ưng đế quốc cao tầng đã ý thức được bọn hắn chỗ đứng trước địch nhân khủng bố. Một bên không ngừng tổ chức dân chúng di chuyển, một bên hướng chúng ta cái này thành lập tại 1 năm trước. Chuyên môn dùng cho đối kháng khư thú tổ chức phát ra cầu viện. Chỉ là, Bạch Đế mang trên mặt một tia thống khổ. Những vô hình kia khư thú, thật là đáng sợ. Căn bản không phải lực lượng của chúng ta có khả năng ngăn cản. Chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Trơ mắt nhìn bọn hắn đem những không kịp kia rút đi dân chúng thôn phệ. Trơ mắt nhìn vô số người mệnh tang hoàng tuyền. Khư thú chủ lực là cỡ nhỏ khư thú cùng cỡ trung khư thú. Thường thường muốn cầm kiếm người. Vinh quang cầm kiếm người. Tinh thần kiếm chủ cùng truyền kỳ kiếm chủ mới có thể đối kháng. Ta không biết trong các ngươi mạnh nhất đạt đến trình độ nào. Nhưng ngươi hiện tại bất quá cầm kiếm người tiêu chuẩn. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi vị trí khu vực chí tôn uy áp còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Giống vừa rồi như thế cỡ trung khư thú. Dù là 10 cái ngươi bây giờ cùng nhau tiến lên đều khó mà cùng nó đối kháng. Chúng ta minh bạch. Cực quang đại nhân tu vi tại trên ta, lúc trước hắn chính là vì hiệp trợ Hùng Ưng đế quốc người rút lui. Dẫn người bước ra cái này cỗ lực lượng thần bí phạm vi bao phủ. Cuối cùng bị một đầu tam giai vô hình khư thú giết chết. Cực quang chết rồi, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Cực quang, đây chính là Lý Cầu Tiên xuất thế trước nhân loại đệ nhất cường giả. Ba tôn lục đế ở trong mạnh nhất tồn tại. Cứ việc cái này đệ nhất cường giả thuyết pháp chưa từng công khai. Nhưng ở ba tôn lục đế ở giữa lại là ngầm thừa nhận. Cực quang có thể tại không có bất kỳ cái gì khư giới chi lực. Đồng thời đại truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt hoàn cảnh hạ tu luyện tới loại trình độ này. Nếu là đạt được chính xác pháp môn lại tiến hành dẫn đạo. Đoán chừng mấy năm thời gian liền có thể đi vào luyện thể tam trọng. Lại lắng đọng cái tầm 10 năm tấn đến luyện thể tứ trọng về sau. Thậm chí có hy vọng nếm thử thắp sáng tinh thần. Đợi đến thắp sáng tinh thần thành tựu bán thần sau lại quay đầu tu luyện khư giới chi lực hiệu suất. Đem nhanh lên vô số lần. Đây cũng là thần uy thế giới chủ lưu phương pháp tu luyện. Không chỉ cực quang đại nhân. Cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, vẫn lạc võ thánh, nhiều lắm, một số nhỏ vẫn lạc tại dẫn dắt khư giới chi lực nhập thể trong quá trình tu luyện. Nhưng đại bộ phận vẫn là hy sinh tại cùng vô hình khư thú chém giết bên trong. Bọn hắn là nhân loại chúng ta văn minh anh hùng, Bạch Đế bên cạnh thân một vị nhập hư cảnh nam tử trung. Niên thần sắc ảm đạm nói. Lý Cầu Tiên nhìn nam tử trung niên một chút, có chút quen mắt, năm đó hẳn là gặp qua, nhưng kêu cái gì lại không nhớ gì cả. Yên tâm, đây hết thảy rất nhanh liền sẽ kết thúc. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Bạch Đế nặng nề gật đầu, ánh mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên, giống như đang nhìn một cái thần tích, một cái truyền kỳ. Lý Võ Thần đã nói đây hết thảy rất nhanh sẽ kết thúc. Như vậy, liền nhất định sẽ rất nhanh kết thúc. Những trong năm này, Lý Võ Thần sáng tạo ra vô số kỳ tích. Ta tin tưởng lần này cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Đẩy ra sương mù dày đặc,